Mến chào quý vị thính giả yêu quý, chúng ta lại gặp nhau với tập 10 của truyện Cô vợ kết hôn 1 tặng 1. Huệ Leo có đọc được một số bình luận của các bạn nói rằng tên của Lạc Thần Hy trên Weibo rồi khi nhận giải thưởng Hoa Phong, mà sao Mục Diệp Thần không nhận ra sự khác biệt giữa Thần Hy hay Thần Tâm. Thực sự là các bạn rất tinh tế đấy. Thực ra Thần Hy khi tham gia giải thi đấu Hoa Phong đã dùng nghệ danh là Thần Tinh các bạn nhé, nên là Mục Diệp Thần, Thịnh Dục và mọi người không hề biết tên thật của cô. Và cũng bắt đầu từ tập 10 thì chuyện sẽ được phát sóng 2 tập một ngày vào 20 giờ là 19 giờ và 20 giờ 30 phút các ngày trong tuần. Các bạn hãy đón nghe và ủng hộ Huệ Leo nhé. Ngay bây giờ hãy cùng đến với tập 10. Mục Diệc Thần không hề coi chuyện cô yếu ớt phản kháng ra gì cả, vững chắc kiềm chế người phụ nữ nằm ở dưới thân mình, tùy ý mà vui vẻ thưởng thức cô. Nhìn thấy cô hôm nay ở trên sàn biểu diễn thời trang hình chữ T thì hắn đã có suy nghĩ muốn làm như vậy rồi. Nhìn thấy nhiều người xung quanh như vậy, bày tỏ ái mộ bằng ánh mắt sùng bái như vậy, nhìn cả người của Lạc Thần Hy, Mục Diệc Thần lúc đó đã hận không trực tiếp lôi người phụ nữ này từ trên đó xuống, đặt ở phía dưới người mình, tàn nhẫn hôn môi cô, để cho tất cả mọi người đều biết cô đã là phu nhân của Mục Diệc Thần hắn rồi. Bất kể đàn ông hay phụ nữ thì cũng đừng hòng ngấp nghé được cô một chút nào nhé. Nghĩ tới đây, hành động hôn môi của hắn càng thêm cản rỡ hơn, nặng nề cắn trên môi của cô một cái. Thần Hy bị đau, thậm chí còn cảm thấy vị tanh của máu nữa. Cô khóc không ra nước mắt. Chết tiệt, người đàn ông này là sói hay sao? Còn cắn người nữa chứ? Không biết qua bao lâu, Mục Diệc Thần mới phát tiết được hết mấy phần buồn bực trong lòng, buông cô ra. Mục Diệc Thần, anh là tên cầm thú sao? Một khi đã giành lại được tự do, thì Lạc Thần Hy ngay lập tức mở miệng, tức giận mắng. Mục Diệc Thần từ phía trên lạnh lùng nhìn cô. Cô nói cái gì hả? Lặp lại xem. Nhận ra tầm mắt của hắn đang rơi vào bờ môi của cô, thì Thần Hy cảm thấy môi mình càng đau đớn hơn, rụt cổ một cái không dám lên tiếng nữa. Mộc Diệc Thần nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ oan ức, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Làm sao tôi lại là cầm thú? Tôi chỉ giúp cô thôi mà. Hắn kéo tay của Lạc Thần Hy đặt ở trên bụng của mình. Không phải vừa nãy cô sờ mó rất vui hay sao? Hả? Phía dưới bàn tay chuyển đến cảm xúc co giãn căng tràn, khiến cho Lạc Thần Hy không tự chủ được tự miêu tả cơ bụng của Mục đại thiếu ở trong đầu mình. Đúng lúc ấy, cô bỗng nhiên cảm giác được Mục Diệc Thần lôi kéo cô tiếp tục đi xuống phía dưới. Này Mục Diệc Thần, anh đang làm cái gì thế? Anh là cái tên lưu manh sao? Anh mau thả tay tôi ra. Mục Diệc Thần cong môi cười, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo từ trước đến nay hiện lên một chút quyến rũ. Sao vậy? Đỏ mặt sao? Cũng không phải cô chưa từng dùng qua nó. Cô còn nhớ không? Bởi tối hôm mà chúng ta kết hôn, rõ ràng cô còn đặc biệt thích thú. Âm thanh kêu lên còn cực kỳ lớn đấy. Thần Hy cảm thấy lòng bàn tay như bị phỏng. Tôi... ngày hôm đó tôi uống say, cái gì tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ thật kém. Không nhớ rõ cũng không sao đâu. Tôi không ngại giúp cô nhớ lại một chút. Mục Diệc Thần nói xong, trực tiếp nhấc áo ngủ của Lạc Thần Hy lên. Đúng lúc ấy, điện thoại di động của Lạc Thần Hy vang lên. Người phụ nữ rơi vào mê loạn trong nháy mắt tỉnh táo. Điện thoại của tôi. Mục đại thiếu nghiến răng nghiến lợi đè cô trở lại trên giường. Không cho sao lãng. Người phụ nữ này trêu chọc hắn nhiều lần như vậy, mỗi lần đều trêu chọc rồi chạy trốn. Lần này, cho dù ông trời có đến cũng vô dụng mà thôi. Đừng hòng, hắn từ bỏ miếng thịt ngon đã dâng đến tận miệng. Chuông điện thoại reo một lúc thì ngừng lại. Mục đại thiếu cuối cùng cũng coi như có thể yên tâm, thoải mái ăn thỏ trắng nhỏ. Nhưng ai biết được, vừa mới ăn mấy cái thì điện thoại di động lại vang lên. Mục Diệc Thần không thể nhịn được nữa. Một tay áp chế người phụ nữ ở dưới thân, một tay kia vươn đến tủ lấy điện thoại di động ở đầu giường. Đang chuẩn bị ấn nút tắt máy, thì hắn nhìn lướt qua màn hình, con mắt lập tức khiếp lại nguy hiểm. Thịnh Dục sao? Thịnh Dục lại gọi điện thoại cho bà xã hắn vào lúc nửa đêm sao? Đôi mắt của Mục Diệc Thần xẹt qua một chút lạnh lẽo. Hắn đã sớm nhìn Thịnh Dục không hợp mắt. Giải thi đấu Hòa Phong có nhiều người dự thi như vậy, mà hắn ta một mực nhìn bà xã của hắn đặc biệt hơn những người khác. Nói không có ý đồ, kiểu gì thì hắn cũng không tin. Đúng rồi, ngày đó Đường Đường còn gọi điện thoại cáo trạng mà, nói có ông chú nào xinh đẹp đưa chị về nhà, sẽ không phải chính là Thịnh Dục đấy chứ. Nghĩ tới đây, nét mặt của hắn càng lạnh hơn mấy phần. Chuông điện thoại reo một trận lại ngừng, nhưng không qua vài giây, trên màn ảnh hiện lên một tin nhắn. Cô bé dễ thương, cô đã ngủ chưa hả? Ngày hôm nay quá bận, người lại nhiều, nên hiện tại mới có thời gian nói một tiếng chúc mừng với cô. Ngày hôm nay không thể tự mình đến lĩnh giải thưởng, đúng là quá đáng tiếc. Đúng rồi,

Tính cách của Bạch Thế Huân thích bay nhảy, vốn dĩ không thích ngồi yên một chỗ. Việc để hắn mỗi ngày nhìn văn kiện ở văn phòng so với giết hắn còn khó hơn. Bây giờ hắn lại muốn ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm Phương Tử Thiến, chạy đi khắp thế giới tìm Phương Thư Ký để làm gì cơ chứ? Nếu như hắn đồng ý ngồi xuống làm việc, thì so với Phương Tử Thiến, làm được còn nhanh hơn mấy lần ấy chứ? Sáng ngày thứ hai, Lạc Thần Hy dỗ dành bánh bao nhỏ ăn xong điểm tâm thì đưa bé đến nhà trẻ, sau đó vội vàng chạy đến bệnh viện thăm Lục Văn Quân. Ở cửa văn phòng, cô kéo bác sĩ trưởng qua Lâm Thăng. Bác sĩ Lâm, mẹ của tôi thế nào rồi? Bây giờ có phải đang nghỉ ngơi bên trong hay không? Lâm Thăng vẫn chưa trả lời thì trong phòng bệnh đã chuyển ra âm thanh của Văn Quân. Thần Hy à, con đến rồi sao? Sao con chưa đi vào trong? Con... Lạc Kỳ kinh sợ, muốn chạy trốn cũng không kịp nữa. Chỉ có thể cúi đầu thấp thỏm bất an đi vào bên trong phòng bệnh. Lục Văn Quân, năm nay hơn 40 tuổi, nhưng nhìn chỉ nhiều nhất là ngoài 30, nhìn như chị em với Thần Hy vậy. Nhìn thấy con gái, bà lập tức nổi giận. Làm sao vậy hả? Cuối cùng cô không né tránh mẹ nữa à? Nếu không phải ngày hôm nay mẹ đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện của con và bác sĩ Lâm, thì con muốn trốn mẹ đến khi nào nữa hả? Mỗi lần đến lợi dụng lúc mẹ ngủ rồi mới đến, tưởng mẹ không hay biết gì hay sao? Thần Hy vội vàng cười khan. Mẹ hiểu lầm rồi, gần đây con thi đấu giải thi đấu Hoa Phong nên quá bận, mỗi lần đến đều trùng hợp là lúc mẹ đang ngủ cả. Thật ư? Văn Quân lạnh lùng ngắt lời cô. Chẳng lẽ không phải con đã nghe theo lời của Lạc An Quốc, cả vào nhà họ Mục ra, sợ mẹ biết nên mới trốn tránh mẹ sao? Con... Lạc Thần Hy trong vòng một giây, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Không, không thể nào. Nhưng mà không ai hiểu con gái bằng mẹ, nhìn thấy vẻ mặt của cô, Văn Quân đã cái gì cũng hiểu cả. Con thật sự là... Bà tức giận đến đỏ mặt tía tay, giơ tay che ngực. Mẹ cảm thấy thế nào rồi? Mẹ đừng dọa con nhá, thuốc ở đâu, nhanh nói cho con biết đi. Ngón tay của Lục Văn Quân run rẩy chỉ về phía ngăn tủ nằm bên cạnh giường bệnh. Thần Hy lao đến mở ngăn kéo ra, lấy bình thuốc. Cuối cùng tạm thời coi như sắc mặt của Lục Văn Quân tệ hơn một chút. Cũng còn may đấy, cô Lục không có gì đáng lo cả. Nhưng mà Lạc tiểu thư à, cô phải chú ý một chút, không thể khiến bệnh nhân quá mức kích động đâu. Có câu gì nhất định phải cố gắng nói theo ý của bà ấy, có biết hay không? Lạc Thần Hy gật đầu liên tục, tiễn Lâm Thăng đi ra ngoài. Thần Hy, chuyện lớn đến như vậy mà con vẫn định gạt mẹ hay sao chứ? Chẳng trách lúc mẹ tỉnh lại, con không dám xuất hiện. Mẹ, con không phải không muốn mẹ lo lắng hay sao? Cô sợ nhất là như vừa nãy vậy, mẹ biết chuyện cô kết hôn, nên bệnh tình chuyển biến xấu. Nếu như Lục Văn Quân thật sự có chuyện bất đắc chắc, thì cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình đâu. Ngồi đi, làm nũng cũng không có tác dụng đâu. Còn nói rõ ràng cho mẹ biết đi, sau khi mẹ ngất đi, thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần Hy biết, lần này khẳng định không gạt được, chỉ có thể cúi đầu, cực kỳ giản lược mọi chuyện, nói hết một lần cho bà nghe. Lạc An Quốc, cái tên tiểu nhân bị ổi, năm đó hắn vứt con ruột của mình trong viện mồ côi, bây giờ thì ép con gả vào nhà giàu quyền thế, đáng sợ như vậy nữa chứ. Còn cho con đi giả mạo một người khác, thực sự là cặn bã từ đầu đến chân luôn. Thần Hy chỉ lo bà bị kích động, nhanh chóng động viên bà. Mẹ à, đầu tiên mẹ bớt giận một chút được không? Mọi chuyện cũng không xấu đến mức đó đâu ạ. Con còn an ủi mẹ sao? Nếu sớm biết Lạc An Quốc sẽ dùng mẹ uy hiếp con, thì không bằng mẹ chết đi cho rồi. Nghe nói như vậy, Lạc Thần Hy sợ đến trắng xanh cả mặt. Mẹ à, sao mẹ có thể nói những câu như thế? Sau này không cho phép mẹ nói lung tung như thế nữa. Con đã nói với mẹ rồi mà. Tuy con bị ép kết hôn, nhưng mà người trong Mục gia cũng không kinh khủng như trong tưởng tượng của mẹ đâu. Người hầu ở trong nhà đó rất tôn trọng con. Mục đại thiếu vừa cao lại vừa đẹp trai như vậy, hơn nữa còn đối xử với con rất tốt nữa. Con gái của anh ta cực kỳ đáng yêu, có thể hiểu chuyện. Mục Diệp Thần càng bị cô nói đến mức như chú chó nhỏ trung thành, trở thành hình mẫu thê nô của thế kỷ mới. Nhưng cô nói đến nửa ngày thì Lục Văn Quân chỉ hai tay khoanh trước ngực liếc nhìn cô. Nói, tiếp tục nói đi, sao không nói nữa chứ? Thần Hy lúng túng. Cô ra sức thổi phồng Mục đại thiếu hết nửa ngày mà mẹ cô một chữ cũng không hề tin tưởng. Mục gia là nhà giàu quyền thế nhất trong thành phố này đấy. Nghe nói toàn bộ Trung Quốc là gia thế nhất nhì, một gia tộc như vậy sao lại chịu lấy Lạc Thần Tâm về làm vợ chứ hả? Hơn nữa, con còn là một người giả mạo, mỗi ngày đều che giấu thân phận một cách khó khăn, có thể sống tốt được hay sao chứ? Cho dù mẹ đã từng nghe đến Mục Diệc Thần, cũng nghe nói thật sự lớn lên tốt như thế, nhưng mà cách làm việc của cậu ta rất lãnh khốc, còn đặc biệt chán ghét Lạc Thần Tâm. Sẽ đối xử với con thế nào? Con không ngượng sao? còn có Mục gia tiểu công chúa bị cả nhà họ sủng ái trong lòng bàn tay, so với hòn ngọc còn quý hơn. Cho dù con chạm đến một sợi tóc của nó cũng phải chịu trách nhiệm đấy, con rất tốt sao chứ? Có phải con nghĩ mẹ con rất ngốc phải không hả? Mẹ cô nói không sai một chút nào cả. Ngày mà cô gả đến Mục gia cũng khẳng định sống một ngày bằng một năm, nhưng trong lúc vô tình cô ở Mục gia đến 2 tháng. Ngoại trừ tình cờ chịu đựng tính khí thất thường của Mục Diệc Thần thì phần lớn thời gian cô đều cảm thấy rất hài lòng. Đặc biệt lúc cùng Đường Đường một chỗ, cô thậm chí thường hay quên mất mình không phải mẹ ruột, luôn có ảo giác đáng yêu như thế không hổ danh là con gái của cô. Mẹ à, con thật sự không lừa mẹ đâu, Mục Diệc Thần thật sự đối với con rất tốt. Nếu như mẹ không tin thì... Vậy thì làm sao hả? Vậy để con bảo anh ấy đến đón con nhé, mẹ tự nhìn thấy thì sẽ biết thôi mà. Lạc Thần Hy nóng lòng để Lục Văn Quân tin tưởng, nhất thời bật thốt như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng cô đã hối hận rồi. Tốt, vậy con bảo cậu ta đến đây bây giờ đi. Lạc Thần Hy lập tức yếu thế. Làm sao, con không muốn sao? Mẹ biết ngay mà, những lời con nói đều là lừa mẹ hết. Không không không, mẹ à, con đương nhiên là không lừa mẹ. Thần Hy liều mạng lắc đầu. Nhưng mà Mục đại thiếu căn bản không biết con là Lạc Thần Tâm giả. Nếu như anh ấy nhìn thấy mẹ, không phải sẽ lòi ra mọi chuyện hay sao chứ? Cô đột nhiên thông suốt, nghĩ đến cái lý do tuyệt vời này, muốn lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng Lục Văn Quân còn có thể không biết cô có ý gì hay sao? Không có chuyện gì, mẹ cũng không cần cậu ta đến gặp mẹ. Con nói là đến thăm bạn bè, bảo cậu ta dẫn theo con gái ở dưới lầu đón con đi. Mẹ chỉ cần ở trên lầu nhìn cũng được rồi, chắc chắn sẽ không lộ ra đâu. Sắc mặt của Lạc Thần Hy cứng đờ, chiếc trò vặt vãnh đó của cô quả nhiên không gạt được con mắt của mẹ. Làm sao, chuyện này mà cũng không được hay sao? Xem ra quả nhiên con đã gạt mẹ. Thôi được rồi, ít nói nhảm thôi, nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Ngày hôm nay chúng ta về nhà, không cho phép con đến Mục gia nữa. Lục Văn Quân nổi giận, chống mép giường, muốn đứng dậy. Thần Hy nhanh chóng chạy đến vững vàng đè bà xuống. Mẹ à, mẹ đừng nóng lòng như thế, hãy nghe con nói đã, chuyện kia là... Nhịn đến nửa ngày cũng không nghĩ ra cái lý do nào tốt cả. Con thấy dạo gần đây Mục đại thiếu bận rộn công việc, không muốn quấy rầy anh ấy. Nhưng mà con tìm anh ấy thì anh ấy vẫn sẽ đến thôi. Như thế này đi, con gọi điện hỏi anh ấy một chút đã. Cô khuyên can đủ đường mới khiến cho Lục Văn Quân yên lòng. Vậy con ra ngoài gọi điện thoại nhé. Không cho phép ra đi, gọi ở đây luôn đi. Thần Hy chỉ có thể ở ngay trước mặt Lục Văn Quân, tìm số điện thoại di động của Mục Diệc Thần gọi cho hắn. Thần Hy hai tay nắm chặt lấy điện thoại di động, âm thầm khẩn cầu. Thiên linh linh, địa linh linh, Bồ Tát phù hộ, Mục đại thiếu anh nhất định phải nghe máy nhé. Nếu như bình thường thì cô đã không sửng sốt như vậy, nhưng mà ngày hôm qua cô cùng Mục đại thiếu không quá vui vẻ. Hai người còn chia phòng ngủ nữa, cũng không biết đến cùng người đàn ông làm mưu mô kia có hết giận không. Sự thực chứng minh cô cầu xin không có bất kỳ tác dụng gì cả. Chuông điện thoại reo đến 10 mấy lần, cuối cùng cũng bị người ta tắt đi. Thời khắc mấu chốt, hắn không thể phối hợp với cô một chút được hay sao chứ? Xảy ra chuyện gì vậy? Mục đại thiếu ngay cả điện thoại của con cũng không nhận sao? Lục Văn Quân cau mày nhìn sang. Như thế này con nói đối xử tốt với con sao hả? Mục đại thiếu nhất định đang họp nên mới không nghe điện thoại. Mẹ đừng nóng giận, con gọi điện cho trợ lý của anh ấy hỏi chút đã. Chắc trợ lý, chào cậu, tôi là... Tôi biết, thiếu phu nhân, sao ngài lại gọi cho tôi vậy? Xin hỏi có gì muốn dặn dò? Trang phòng hết sức ân cần chủ động bắt máy. Lần trước hắn vô tình không bắt máy của Lạc Thần Hy, bị cô dùng hộp cơm tình yêu kia khiến cho hắn thề thảm luôn. Chắc trợ lý, cậu quá khách khí rồi, tôi chỉ muốn hỏi một chút, Mục Diệc Thần bây giờ đang ở công ty sao? Đương nhiên ở đây, tổng giám đốc ngày hôm nay sau khi đến đây thì luôn ở trong phòng làm việc, ngày hôm nay cũng không ai báo cáo gì cho ngài ấy cả. Quả nhiên, người đàn ông này cố ý không nghe điện thoại. Thần Hy tức giận đến mức cắn răng. Thiếu phu nhân, ngài hỏi cái gì vậy? Lẽ nào định mang bữa trưa đến cho tổng tài hay sao? Quá tốt rồi, vậy thì tôi... Cha trợ lý, cậu suy nghĩ nhiều rồi đấy. Thần Hy nhanh chóng ngắt lời của hắn. Là như thế này, vừa nãy tôi có gọi điện thoại cho Mục Diệc Thần, nhưng mà anh ấy không bắt máy, nên tôi đoán điện thoại của anh ấy xảy ra chút vấn đề, có thể phiền cậu đi nói với hắn một chút được hay không? Ngày hôm nay tôi đến bệnh viện Di Hòa thăm một người bạn, sẽ về nhà hơi trễ, anh ấy có thể đến đón tôi hay không? À đúng rồi, tốt nhất đầu tiên đi đón Đường Đường rồi qua đây nhé. Trác Phong đáp ứng ngay. Được rồi thiếu phu nhân, chuyện này cứ giao cho tôi, ngài chờ tin tốt từ tôi nhé. Vào đi.

mà cô đã gần gũi với người đàn ông khác rồi sao? Cái gì mà gần gũi với người đàn ông khác? Tôi chỉ là đang hỏi bác sĩ Lâm một chút chuyện thôi. Hỏi chuyện thì cần gì phải áp sát như thế chứ? Mục Diệc Thần nghĩ đến cảnh vừa nãy thì ngực một trận nhói lên bực mình. Người phụ nữ này còn chủ động kéo ống tay áo người ta để sát lại gần. Lúc mà hắn hôn cô cũng chưa bao giờ chủ động như vậy. Lạc Lạc tiểu thư, vị này đúng là cô... Thần Hy do dự vài giây, kết quả đã cảm thấy bên eo bị siết chặt, siết chút nữa làm đứt eo của cô luôn rồi. Cô suýt chút nữa mà phát hoảng, có lầm hay không đây? Hắn có cần tính toán nhỏ mọn đến mức như vậy không chứ? Ngày hôm qua ở nhà, còn nói cô không nên suy nghĩ quá nhiều, vậy mà vừa ra khỏi cửa, lại nói là ông xã của cô. Nói cô làm sao không muốn nhiều hơn cơ chứ? Cô chỉ lo, nói nhiều quá khi Lâm Thăng bị lộ, chỉ nói theo Mục Diệc Thần. Anh ấy là bạn trai của tôi. Không tiện lắm bác sĩ Lâm, làm phiền anh rồi, trước tiên để tôi nói với anh ấy 2-3 câu đã. Nói xong cô bỗng nhiên đẩy Mục Diệc Thần một cái, từ trong lồng ngực của hắn chui ra, sau đó cầm lấy tay của hắn, kéo tay của hắn đi xuống phía dưới lầu. Mục Diệc Thần lần đầu tiên nghe được 2 chữ bạn trai, từ người phụ nữ nhỏ này dùng thanh âm mềm mại nói ra, ngay lập tức ngẩn người. Cho đến khi lấy lại tinh thần thì đã bị cô kéo ra bên ngoài bệnh viện. Mục Diệc Thần, anh làm sao lại đến đây? Vừa nghe lời ấy thì sắc mặt Mục đại thiếu thay đổi, thì trong nháy mắt đã tối đi rồi. Người phụ nữ kia, cô có ý gì hả? Rõ ràng cô gọi điện thoại bảo tôi đến đây, bây giờ lại hỏi tôi sao? Nhưng mà không phải anh nói sẽ không đến hay sao? Thần Hy đã gấp muốn phát điên luôn rồi. Mục đại thiếu sớm không đến, muộn không đến, một mực muốn đến vào lúc này. Mẹ cô còn ở bên trong phòng bệnh muốn xuất viện kia kìa. Tuy có hộ sĩ hỗ trợ trông chừng, nhưng làm sao cô yên tâm được cơ chứ? Mục Diệc Thần nhau mắt lại khinh bỉ. Lộ tay nào của cô nghe nói tôi sẽ không đến hả? Hình như không nghe, là Trác trợ lý truyền lời mà thôi. Vậy anh cũng không thể vừa đến đã mắng người chứ. Tôi quan tâm bạn bè mình nên mới tìm bác sĩ Lâm hỏi một chút mà thôi. Như anh thì làm sao sau này tôi có thể nhìn mặt được anh ấy chứ. Tôi quên đi, nói cho anh nghe cũng vô dụng thôi. Thôi đi, tôi không có mặt mũi để lại bệnh viện này nữa rồi. Cô nắm lấy ống tay của Mục Diệc Thần muốn kéo hắn đi. Người đàn ông này ở bệnh viện thực sự là quá nguy hiểm, trước tiên dẫn hắn đi đã. Nhưng cô lôi đến mấy lần mà người đàn ông lại một bước cũng không một chút nhúc nhích. Này, anh còn lo lắng gì vậy chứ? Cô có chút nôn nóng. Có phải cô đã làm chuyện gì đuối lý không hả? Tại sao lại sốt sáng như vậy? Sẽ không bị hắn nhìn ra chuyện gì đó chứ? Cô ép buộc bản thân bình tĩnh miễn cưỡng. Tôi có gì mà phải căng thẳng, tôi chỉ cảm thấy mất mặt mà thôi. Mất mặt lắm anh có biết không hả? Đến cùng anh có đi không đây? Không đi. Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm cô một lúc nhào mắt. Cùng lúc đó, trên hành lang của lầu 3, bị hai người bỏ lại thì Lâm Thăng đứng ngay một chỗ, nội tâm có lại thất vọng không thể nào diễn tả thành lời. Không nghĩ là Lạc tiểu thư cũng đã có bạn trai, nhìn qua hình như là người rất có địa vị. Hắn thở dài quay người rời đi, ở cửa thang gác va vào một bóng người quen thuộc. Cô Lục, cô Lục, cô sao cô lại ở đây vậy? Lục Văn Quân nghe được âm thanh cũng sợ hết hồn. Bà thừa dịp bác sĩ không chú ý, cởi áo bệnh nhân ra mà chuồn êm ra khỏi bệnh viện. Kết quả không tốt chút nào, vừa xuống lầu đã gặp phải Lâm Thăng. Lâm Thăng ngay lập tức hiểu được, ngăn trước mặt bà. Cô Lục à, có cần gì phải làm như vậy chứ? Lạc tiểu thư đã nói rồi, cô cứ ở đây chữa bệnh đi. Cô chuẩn bị tham gia giải phẫu cây ghép trái tim, sao có thể xuất viện vào lúc này? Lục Văn Quân khôi phục bình tĩnh. Bác sĩ Lâm, xin cậu tránh ra đi, tôi mới là bệnh nhân. Tôi có quyền quyết định bản thân mình được xuất viện khi nào. Nhưng mà cô Lục, cô suy nghĩ thêm một chút nữa đi. Điều tôi nói rất rõ ràng rồi. Lâm Thăng khuyên nửa ngày cũng không khuyên nổi. Cô Lục, cho dù cô muốn xuất viện thì cũng không thể lén lút rời đi như vậy được. Ít nhất cũng phải chờ Lạc tiểu thư về đã chứ. Vừa nãy cô ấy cùng với bạn trai rời đi rồi, giống như muốn bàn bạc chuyện gì đấy, nên sẽ trở về đây rất nhanh. Cậu nói cái gì? Cái gì bạn trai? Tức là có một người đàn ông có dáng vẻ cao to, nhìn bề ngoài rất lạnh lùng. Lạc tiểu thư chính miệng nói với tôi, đó là bạn trai của cô ấy. Bác sĩ Lâm, sao cậu có thể giúp Thần Hy lừa gạt tôi như vậy? Hai người nghĩ chỉ cần nói vài lời dối trá thì tôi sẽ ở trong bệnh viện này không đi đâu nữa hay sao? Lần này đến lượt Lâm Thăng kinh ngạc. Sao có thể? Tôi nói đều là sự thật mà. Này, cô Lục. Phần quân lợi dụng hắn đơ người thì lách người qua một bên chạy nhanh xuống phía dưới lầu. Lâm Thăng sợ bà xảy ra chuyện nên nhanh chóng đuổi theo. Tại cửa bệnh viện, Mục Diệc Thần, có phải anh bị bệnh đa nghi hay không? Tôi đến bệnh viện thăm bạn bè mà thôi, anh còn nghi thần nghi quỷ gì, không thấy mệt mỏi hay sao?

Giường công chúa của Đường Đường rất lớn, ngủ hai người hay ba người lớn đều được cả, một nhỏ một lớn càng không thành vấn đề. Đường Đường ngủ ngon, chị ngủ ngon. Hai mẹ con hôn má lẫn nhau, rồi ôm lấy nhau cùng chìm vào giấc mộng. Đêm khuya, cửa phòng lặng yên không một tiếng động, bỗng nhiên xuất hiện một cái khe. Mộ Diệc Thần đi đến bên cạnh giường, nhìn hai khuôn mặt một lớn một nhỏ giống nhau y đúc. Hắn hừ lạnh một tiếng. Tưởng chạy đến trốn ở một chỗ cùng Đường Đường thì sẽ có tác dụng hay sao? Có phải nên thay cho Đường Đường một chiếc giường nhỏ hơn hay không đây? Nhỏ thì mới ngủ một người, chứ lớn như vậy dễ dàng đá chăn, dễ bị cảm lạnh lắm. Mộ Diệc Thần khom lưng, muốn ôm bánh bao nhỏ từ trong lồng ngực của Lạc Thần Hy ra, nhưng mà Lạc Thần Hy ôm rất chặt. Hắn thử mấy lần nhưng vẫn không thể ôm lấy con gái ra chỗ khác, sợ đánh thức bé chỉ có thể ngừng lại. Ngủ mà còn dùng lực mạnh như vậy, thật không giống bình thường. Lẽ nào là giả bộ ngủ hay sao? Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, con mắt đen tuyền nheo lại nhìn người phụ nữ nằm quật lại ở trên giường như hình con tôm nhỏ. Một lát sau, hắn ôm bánh bao nhỏ, nhưng mà vẫn không thành công. Sắc mặt của Mộc Diệc Thần lập tức tái xanh rồi. Dưới động tác của bàn tay lớn thon dài mạnh mẽ, lập tức vỗ vào mông của Thần Hy. Bốp một tiếng kêu lanh lảnh vang lên. Mi tâm của Thần Hy dường như co giật, nhưng mà vẫn không hề nhúc nhích như cũ. Người phụ nữ này, cô nghĩ giả bộ ngủ thì tôi sẽ không phạt cô hay sao? Thức dậy cho tôi. Mộc Diệc Thần tiến đến bên tai của người phụ nữ nhỏ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua vành tai cô, đồng thời tay phải vỗ mông cô hai cái. Người phụ nữ dưới thần vẫn không hề nhúc nhích. Dậy, không cho phép cô giả bộ ngủ. Bàn tay to lớn chạm đến vị trí cực kỳ co giãn, đánh mấy lần, cảm xúc tuyệt vời khiến cho ánh mắt của hắn biến đổi không ngừng mà càng thêm thâm trầm. Nhưng mà Lạc Thần Hy vẫn luôn nhắm mắt, vững vàng ôm lấy bánh bao nhỏ. Không chỉ không nhúc nhích, hơn nữa còn phát ra nhẹ nhàng tiếng hít thở. Mộc Diệc Thần tức giận đến cắn răng, vỗ cô thêm một cái cho hả giận, xuống giường chạy vào trong phòng tắm. Mãi đến tận sau khi nhiệt độ ở lưng của cô biến mất, thì Lạc Thần Hy mới lén lút mở mắt. Rốt cuộc cũng đi rồi. Cô biết Mộc Diệc Thần không có ý tốt mà, thực sự không biết xấu hổ. Nhớ tới vừa nãy Mộc Diệc Thần ở trên người cô, giờ qua giờ lại, khiến cho mặt cô muốn nổi bão luôn. Có ông trời mới biết cô phải cố gắng dựa vào ý chí đến mức nào mới có thể thực sự bình tĩnh như vậy. Cũng may cô đủ cơ trí, nếu không thì ngày mai nhất định không xuống giường được rồi. Mấy buổi chiều ngày hôm sau, Thần Hy nhận được tin nhắn của Thịnh Dục. Thần Hy, tại sao lâu như vậy rồi mà cô không đến công ty hả? Có phải không còn muốn tiền thưởng nữa hay không đây? Tiền thưởng của giải thi đấu Hoa Phong đến hơn 1 triệu nữa. Đối với người nghèo như cô thì đây là một khoản tiền lớn. Thần Hy lúc này đã đến tập đoàn SI. Thịnh Dục nhìn thấy cô thì không nhịn được rời xì một tiếng. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Tôi còn nghĩ Thần Hy tiểu thư một đêm thành danh, ngay cả fan trên Weibo cũng hơn triệu rồi, nên trợn mắt chút ít tiền lẻ này chứ. Sao lại có thể như thế? Đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Thẻ tầng cao cấp, đi đến phòng tài vụ nhận tiền. Thần Hy mất hơn 1 giờ mới làm xong thủ tục, ký tên lấy 1 triệu tiền giải thưởng. Nhìn thấy tài khoản ngân hàng dài thêm một chuỗi số không thì cô như mở cờ trong bụng. Đúng rồi, còn phải đi cảm ơn Thịnh Tổng một tiếng đã. Cô lại trở về văn phòng của Thịnh Dục, muốn biểu đạt lòng biết ơn. Thịnh Dục nhìn chăm chú cô một lúc. Nhớ đến chuyện cô đã nói sau khi trận chung kết thì sẽ muốn mời tôi ăn, còn giữ lời chứ? Giữ lời tất nhiên là giữ lời. Thần Hy gật đầu liên tục. Vậy không bằng ngày hôm nay đi. Hôm nay sao? Ngày hôm nay thì không được. Thần Hy nháy mắt một cái, vẻ mặt không biết nói thế nào. Sáng sớm hôm nay, Mục Đại Thiếu cố ý nói buổi tối muốn ăn cá sốt chua ngọt, còn bảo dì Trần đi mua thức ăn luôn rồi. Nếu như cô cho hắn leo cây thì không biết cái người đàn ông kiêu ngạo kia sẽ náo loạn như thế nào nữa. Thịnh Dục tìm tòi nghiên cứu nên ánh mắt nhìn xuống dưới mặt cô, bỗng nhiên mở miệng. Không sao, hôm nay cũng không được, chỉ là tôi có một chút chuyện muốn hỏi cô. Chuyện gì vậy? Thần Hy bị ánh mắt chằm chằm nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm giác có chút lạnh phía sau lưng. Bỗng nhiên nhớ đến buổi tối trận chung kết hôm ấy, cô suýt chút nữa cùng Mộc Diệc Thần lăn ga trải giường rồi. Kết quả bị điện thoại của Thịnh Dục ngắt lời. Bất mãn chuyện Mục Đại Thiếu sử dụng tin nhắn của cô khiến cho Thịnh Dục một tin tức gây hỗn loạn, nói mình là người đàn ông của Thần Hy. Nếu như Thịnh Dục hỏi việc này thì cô nên trả lời như thế nào đây? Khóe miệng Thịnh Dục hướng lên cong cong. Tôi nghĩ cô chắc nghe nói về Chen rồi chứ. Đề tài xoay chuyển quá nhanh khiến cho Thần Hy sửng sốt một giây. Thịnh Dục cau mày. Đừng nói với tôi, thân là một nhà thiết kế mà ngay cả Chen cô cũng không biết nữa đấy. Thần Hy hoàn hồn, lau đi một giọt mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng gật đầu. Biết biết, đương nhiên là tôi biết rồi.

Thần Hy nhướng mày, sắc mặt cũng tối đi. Bỗng nhiên có một giọng đàn ông trầm thấp truyền đến. Mục Vi Vi, đây là cách em cùng với chị dâu mình nói chuyện hay sao vậy? Thần Hy quay đầu lại thì nhìn thấy Mục Dược Thần sải chân bước vào, còn một tay thì ôm lấy bánh bao nhỏ. Anh hai, em đã nói cái gì đâu chứ, chị ta rõ ràng không hề biết xấu hổ mà. Mục Vi Vi, âm thanh nghiêm túc của Mục Dược Thần vang lên khiến cô ấy dừng lại. Xin lỗi chị dâu của em ngay đi, lập tức. Hơn nữa anh đã nói trước với em rồi, không cho phép theo đuổi thần tượng. Bây giờ em đang làm cái gì thế? Anh tịch thu hết những thứ này, sau này để cho ai nhìn thấy thì em đừng hy vọng nhận được tiền tiêu vặt nữa. Cái gì cơ? Anh hai, sao anh có thể làm như vậy với em cơ chứ? Mục Vi Vi tức giận đến dậm chân, nhưng thái độ của Mục Diệc Thần vô cùng kiên quyết. Cô ấy lúng túng hết nửa ngày mới bật thốt ra một đống lời xin lỗi, không hề nghe rõ đầu đuôi. Sau đó thì thở hổn hển mà chạy trở về. Mục Diệc Thần, thực ra những tấm áp phích này cũng không cần phải tịch thu như vậy đâu. Có sao chứ? Được nhiều cô gái yêu thích như vậy, có phải rất vui vẻ đắc ý hay không? Mục Diệc Thần lạnh lùng liếc nhìn. Tôi không có. Thần Hy không nói thêm lời gì nữa, hắn quản em gái mình như thế, khiến cho nó càng ngày càng phản nghịch, cũng không liên quan gì đến cô cả. Thần Hy xoay người, dẫn theo bánh bao nhỏ đi đến nhà bếp. Cũng không lâu lắm, cô bê cá sốt chua ngọt mang ra, nhìn thấy Mục Diệc Thần chỉ huy dì Trần, quấn áp phích lại, bỏ vào một cái dương, bỏ trong thư phòng của hắn. Vì giúp em gái cố gắng đọc sách, thì hắn thực sự mệt mỏi suy nghĩ này nọ nha. Trong phòng, Mục Vi Vi cầm điện thoại di động liên tục nói chuyện. Chị Tâm Hinh à? Chị không hề hay biết đâu, cái người phụ nữ kia đến bây giờ có bao nhiêu hung hăng. Thậm chí em theo đuổi thần tượng mà chị ta cũng muốn xen vào, mà không biết anh em bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú gì nữa, mỗi lần đều đứng về phía chị ta, còn nói chị ta chính là chị dâu của em. Gì cơ, Mục đại thiếu thừa nhận cô ta sao? Anh ấy đã quên hết những chuyện mà người phụ nữ này đã làm hay sao? Thủ đoạn của người phụ nữ rất cao, bây giờ anh trai bị cô ta mê hoặc đến không biết trời trăng gì nữa rồi. Chị Tâm Hinh à, chị nhanh nghĩ cách giúp em đi. Còn tiếp tục như vậy thì anh trai em không phải thực sự sẽ yêu chị ta hay sao chứ? Vì Vì, em yên tâm, chị nhất định tuyệt đối sẽ không để cho người phụ nữ kia vui mừng đâu. Chỉ là trong khoảng thời gian này chị có chút bận, em giúp chị chú ý nhờ một chút, có tin gì thì nhớ nói cho chị biết nhé. Được rồi chị Tâm Hinh, chuyện em nói với chị như thế nào rồi? Có thể liên lạc với Trần Hy Lạc không? Hoặc xin danh thiếp của anh ấy cũng được. Sau khi bị Mục Diệc Thần từ chối thì Mục Vi Vi đã suy ngay nghĩ ngay đến Bạch Tâm Hinh. Cô cùng Trần Hy Lạc là đồng nghiệp, còn cùng biểu diễn thời trang trong sân khấu chữ T, nên nói đúng không chừng có thể có cách liên lạc được. Bạch Tâm Hinh đâu có quan tâm gì đến Trần Hy Lạc nào đó, nhưng cô ta cũng không muốn đắc tội với Mục Vi Vi, chỉ có thể thuận miệng qua loa đáp ứng mà thôi. Chị vẫn chưa tra ra được anh ta là người dưới trướng của công ty môi giới người mẫu nào cả, nếu có tin gì thì chị sẽ nói ngay với em. Bạch Tâm Hinh cúp điện thoại, mạnh mẽ quăng điện thoại lên ghế salon. Chết tiệt, không có một chút vui nào cả. Người đại diện chị Lăng bước đến khuyên nhủ. Em cần nhanh chóng khôi phục công việc, chứ còn không nên vì thế mà mất đi hình tượng của mình. Cơ hội gì chứ, gần đây cô ta đã mất rất nhiều các hãng quảng cáo và đại sứ thương hiệu rồi. Tạp chí mùa hè tại Trung Quốc của Chen có một kỳ bìa ngoài muốn sử dụng thiết kế của Thần Hy, người giành giải thi đấu hoa phong, rồi quay chụp làm người mẫu bìa tạp chí. Vốn dĩ sẽ lựa chọn hai người mà cô dùng trong trận chung kết, nhưng người mẫu nữ kia không rảnh. Vì thế thang tổng biên tập đang tìm một mẫu nữ thích hợp cho vị trí này. Cái gì chứ? Con tiện nhân Thần Hy kia vậy mà có thể được chọn lên bìa tạp ngoài của Chen sao? Vẻ mặt Bạch Tâm Hinh tràn đầy sự khiếp sợ, không cam lòng. Thiết kế của cô ta có gì hay ho đâu cơ chứ? Không biết làm sao anh Mục lại có thể để ý đến cô ta. Bây giờ thì hay rồi, cô ta có thể dựa vào anh Mục mà lên như diều gặp gió, còn lên được bìa ngoài của tạp chí toàn thế giới nữa chứ. Đúng là con hổ ly tinh không biết xấu hổ mà. Nhưng đây là thời cơ của cô. Việc dựa vào hơi của Thần Hy, thể hiện ở bên ngoài bìa tạp chí, có thể khiến cho chuyển biến dư luận tích cực hơn và khiến cho nhân khí khôi phục không ít. Trong lòng Bạch Tâm Hinh phiền muộn, nhưng không thể không thừa nhận chuyện chị Lăng nói hoàn toàn đúng cả. Vậy thì em sẽ chụp cái bìa ngoài này. Lần này đi phỏng vấn có không ít người, đến lúc đó em phải cố gắng biểu hiện nhé. Có nhiều người phỏng vấn thì thế nào chứ? Dù sao tôi cũng là siêu mẫu hàng đầu, chỉ cần tôi đồng ý chụp thì ai có thể cướp được. Kết quả là tại cuộc phỏng vấn đó, Bạch Tâm Hinh không được lựa chọn. Bạch Tâm Hinh chỉ còn cách xuống nước, muốn câu dẫn Trần Hy Lạc, nhưng chắc chắn điều đó là không thành công. Lạc Thần Hy liếc mắt nhìn cô ta. Cô thật sự muốn biết tại sao tôi lại không chọn cô? Vẻ mặt Bạch Tâm Hinh vô cùng thành khẩn. Đúng vậy, cậu cứ việc nói hết ra đi. Vừa nãy thang tổng biên tập đã nói qua rồi, cô nhất định bắt tôi phải lặp lại một lần nữa hay sao? trình độ của cô quá thiếu chuyên nghiệp, tôi không muốn hợp tác với người thiếu chuyên nghiệp như vậy. Hơn nữa, cô cũng nói rồi đấy, đây là lần đầu tiên tôi lên trang bìa tạp chí, tôi cũng không muốn bị liên lụy bởi cô đâu. Cậu có nói cái gì chứ? Tôi không chuyên nghiệp ở đâu chứ? Không có một chút chuyên nghiệp nào hết. Ví dụ như bây giờ cô đến tìm tôi, muốn sử dụng tài nguyên cùng mối quan hệ của mình để lấy được cơ hội lên trang bìa, chuyện này rất không chuyên nghiệp đấy. Nếu để cho thằng tổng biên tập biết thì sợ sẽ đưa luôn cô vào danh sách đen. Tôi khuyên cô vẫn không nên hao tâm tổn trí làm cái gì đâu. Thật Hy nói một cách vô cùng lạnh lùng, cúi đầu ghi đồng hồ đeo tay. Không được, lại kéo dài thời gian nữa thì nhà trẻ sẽ tan học mất. Cô xoay người bước nhanh rời đi, mặc kệ Bạch Tâm Hình kêu to ở sau lưng, ngay cả quay đầu cũng không làm. Bạch Tâm Hình tức giận, chết tiệt, làm sao mỗi người đều đối chọi với tôi như thế cơ chứ. Trần Hy Lạc, nhớ kỹ tôi đi, mới nổi tiếng vài ngày đã không xem tôi vào mắt rồi sao? Thần Hy cố gắng hết sức chạy, đến được nhà trẻ thì cũng đã muộn mất rồi. Cũng may Bánh Bao Nhỏ có con rể nuôi từ nhỏ luôn chơi cùng bên cạnh, ngoan ngoãn ngồi chờ phía cửa, còn ngậm một que kẹo ở trong miệng nữa. Anh Thiếu Hiên, cái này Đường Đường cố gắng ăn rồi, anh cũng ăn đi. Anh không ăn, em ăn đi. Thật sự ăn no rất ngon đấy. Bánh Bao Nhỏ chớp đôi mắt to tròn. Lạc Thần Hy ở bên cạnh nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc miệng. Bánh Bao Nhỏ di truyền từ ai vậy chứ? Đó là chiêu quyến rũ nam thần hàng đầu đấy. Nếu như cô mà có khả năng được như thế, thì có thể khiến cho Mục Diệc Thần quy phục ở phía dưới chân cô rồi. Đợi đã, không đúng. Nhìn thấy Bạch Thiếu Hiên không thể tránh khỏi, dường như bị Bánh Bao Nhỏ nhào đến thành công. Đường Đường, em chờ lâu lắm rồi phải không hả? Chị tới đón em rồi nè. Cô ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, thành công giải cứu cho vị con rể đuôi từ bé đang đỏ ửng cả mặt kia. Lạc Thần Hy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô mang theo Bánh Bao Nhỏ về nhà, không bao lâu sau thì Mục Diệc Thần đã bước vào cửa. Nhìn thấy người đàn ông mặc áo gió đang đổi giày ở cửa thì Thần Hy ngớ hết cả người, luôn cảm giác hình như thời gian mà Mục Diệc Thần về nhà ngày càng sớm thì phải. Mục thị sẽ không nhanh chóng đóng cửa vậy chứ? Cô đang muốn lên lầu thì bỗng nhiên bị Mục Diệc Thần gọi lại. Chờ đã. Sao vậy? Thần Hy quay đầu lại, kỳ quái chớp mắt một cái. Mục Diệc Thần chỉ vào cổ của cô. Nơi này của cô dính cái gì vậy hả? Sao có một bảng đen thui vậy? Thần Hy cảm thấy không được ổn, lập tức lấy điện thoại di động ra, mở máy phản chiếu hình ảnh chiếc cổ của mình. Khi xem xong thì trong lòng hơi hổ một chút. Đó là do lúc ánh sáng cô dịch dung thì để cho càng thêm tự nhiên, nên cố ý thoa thêm hai lớp phấn hồng hồng vào thôi. Kết quả vì buổi chiều trở về đã quá mệt, nên lúc cởi ra không chú ý, mình bị đen một chỗ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả? Đấy là cái gì thế? Thanh âm của người đàn ông đột nhiên vang lên ở cạnh tai cô. Thần Hy kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện Mục Diệc Thần đã vô thanh vô tức đi tới, ngón tay thon dài chạm vào cần cổ trắng nõn tinh tế của cô, còn lướt qua vài lần nữa. Mắt của hắn híp lại, nhìn đầu ngón tay dính phấn dịch dung thì đăm chiêu. Cái này vừa nãy lúc Đường Đường ăn đồ ăn thì đúng lúc tôi ôm con bé, không cẩn thận mà dính lên thôi. Cảm ơn anh đã nhắc nhé, vậy tôi lấy khăn mặt lau qua một chút là được. Cô mạnh mẽ giải thích một lèo rồi xoay người rời đi. Nhưng vừa mới xoay người thì vai đã bị bàn tay to lớn của người đàn ông kia đè lại rồi. Hết tập 10, cảm ơn các bạn đã đón nghe nhé. Mời các bạn đón nghe tiếp tập 11 của truyện Cô Vợ Kết Hôn 1 Tặng 1 trên kênh Tốt Chuyện 22.